Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2562, chương 23, tần dương dị thế giới xuyên qua chi lộ. Ngoại truyện, thật, nghe được tần dương nói muốn dẫn nàng đi dị giới, đồng nhạc nhạc đôi mắt đẹp sáng lên, tần dương cười nói, đương nhiên là thật, đồng nhạc nhạc ngừng lại lúc hưng phấn. Nhào tới cho Tần Dương một cái hôn, ngọt ngào cười nói, Tần ca ca, ta yêu chết ngươi rồi, ta cũng đã bắt đầu chờ mong, mất trí nhớ phía sau ngươi cùng ta sẽ trải qua như thế nào một trận kinh thiên động địa thê mỹ câu. Chuyện tình yêu, vậy nhất định rất cảm động, mất trí nhớ, Tần Dương âm thầm bật cười, xuyên qua dị giới xác thực sẽ tạo thành bộ phận mất trí nhớ. Nhưng cũng phải nhìn là ai, lấy hắn hiện tại thực lực, coi như đem cái này tam thiên nhược thủy toàn bộ xuyên qua, cũng sẽ không tạo thành chút điểm mất trí nhớ. Về phần những người khác, coi như mất trí nhớ, hắn cũng có thể nhanh chóng nhường hắn khôi phục ký ức. Cho nên đồng nhạc nhạc huyễn tưởng cầu huyết tình yêu nội dung cốt truyện, sợ rằng phải ngâm nước nóng. Nhưng không trở ngại Tần Dương trêu cợt một thoáng cái nha đầu này. Lão công, mang lên ta một cái. Ta cũng muốn cùng ngươi trình diễn một màn xúc động lòng người tình yêu động tác mảng lớn. Vân, tình cũng cầu khẩn nói. Cái khác nữ nhau nhau mở miệng thỉnh cầu. Dù sao mất trí nhớ loại này cầu huyết nội dung cốt truyện ai không muốn tới một bộ. Dù sao các nàng cùng Tần Dương có nhân duyên khế ước. Cuối cùng vẫn sẽ tại cùng một chỗ, chơi một chút cũng không sao cả. Tần Dương mặt đen lại, đám này nữ nhân ăn no dỗi việc không có chuyện làm có phải hay không? Cho rằng tiến vào dị giới là đùa giỡn đâu. Lấy hắn hiện tại thực lực, mặc dù nói là rất vô địch, nhưng cưỡng ép tiến vào dị giới cũng là có phong hiểm. Tối đa chỉ có thể mang 2-3 cá nhân mà thôi. Trừ phi tìm được dị giới chân chính lối vào, còn phải trước giờ trinh sát một thoáng dị giới tình huống. Bằng không có chút dị giới sẽ đè ép thực lực bọn hắn. Có chút dị giới sẽ gia tốc bọn họ sinh mệnh chu kỳ. Thậm chí có chút ít dị giới đi vào liền sẽ chết. Ta chỉ có thể mang 2 người. Không phải vậy sẽ rất nguy hiểm. Liền đồng nhạc nhạc cùng băng ngưng đi. Tần Dương tùy ý chọn Triệu Băng Ngưng, cái khác nữ nhân không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục cưỡng cầu Tần Dương dẫn các nàng đi. Bao lâu trở về? Vong Ưu hỏi, Tần Dương mắt nhìn nàng bụng lớn, vừa cười vừa nói, muốn nhìn bên kia thời gian khu vực, mỗi cái dị giới thời gian đều là không giống nhau, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tại hài tử sinh ra phía trước chạy về. Vong Ưu gật gật đầu, cẩn thận một chút, chuẩn bị ổn thỏa về sau. Tần Dương đem chính mình một sợi hồn phách rót vào vong linh chiến sĩ trong thân thể. Vong linh chiến sĩ mở mắt, giờ phút này hắn ý thức cùng Tần Dương là liên thông. Thông tục chút ít tới nói, chính là Tần Dương phân thân. Ngưng, Tần Dương cánh tay vung lên, một cái đại đại ngũ thải bong bóng xuất hiện tại trước mặt. Cái này bong bóng chính là Tần Dương dùng tam thiên thế giới tử khí luyện chế mà thành. Có thể trình độ nhất định giúp Triệu Băng Ngưng cùng đồng nhạc nhạc giảm thiếu mạnh mẽ xông tới gì. Giới tổn thương, chuẩn bị xong chưa? Tần Dương hỏi, tốt rồi. Đồng nhạc nhạc hưng phấn gật gật đầu. Triệu Băng Ngưng thần sắc thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ bất quá một đầu ngón tay gắt gao nắm lấy Tần Dương cổ áo. Hiển nhiên nội tâm cũng là có chút hưng phấn. Đi, Tần Dương ôm hai nữ eo nhỏ nhắn. Tiến vào bong bóng bên trong. Thôi động pháp quyết, vong linh chiến sĩ thân thể bay ra thuyền bên ngoài. Hướng về bên trong đó một đầu nhược thủy lướt tới. Tần Dương theo ở phía sau. Qua ước chừng 4 giờ. Vong linh chiến sĩ tiếp cận một đầu ước chừng 100 trượng chi rộng nhược thủy. Nhược thủy bên trong, gợn sóng mãnh liệt, truyền ra vô số thần bí cự thú gầm rú thanh âm. xem ra cái khác vong linh chiến sĩ ở nơi này cái dị thế giới bên trong. Tần Dương thản nhiên nói, Tần ca ca, chúng ta liền như vậy trực tiếp xông vào nhược thủy bên trong. Có thể hay không phân người a? Rất đáng sợ, nếu không chúng ta trở về đi. Ta không biết bơi, Đồng Nhạc Nhạc có chút sợ. Tần Dương tại nàng vỗ lên mông một bàn tay, cười mắng, đều đến nơi này, còn nghĩ trở về, lần này mượn xuyên qua dị giới. Hung hăng sửa trị ngươi một chút nha đầu này, quá nghịch ngợm rồi, ngươi sẽ không muốn đem ta đơn độc ném tại dị thế giới đi. Nếu như nói như vậy, ta liền tìm 365 cái lão công, cho ngươi mỗi ngày đội nón xanh. Đồng Nhạc Nhạc phồng lên khuôn mặt nhỏ uy hiếp nói. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen. Được, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao cho ta đội nón xanh. Bạch, Tần Dương thân hình khẽ động, cùng vong linh chiến sĩ xông vào nhược thủy bên trong. Lập tức, vô số khí lưu dâng trào mà đến, phảng phất bén nhọn lưỡi đao đồng dạng, trong nháy mắt đem vong linh chiến sĩ thiếu nửa người cho cắt đứt. Tiên thuẫn, Tần Dương trong miệng thở ra một hơi, hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại vong linh chiến sĩ trước mặt. Những cái kia khí lưu hung mãnh đánh thẳng vào cự thuẫn, phát ra tiếng lách cách thanh âm, sát theo đó lại là một trận mưa sao băng bay lướt mà đến. Tốc độ cực nhanh, mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức, Đồng Nhạc Nhạc cùng Triệu Băng ngưng dọa đến khuôn mặt nhỏ thảm bạch. Khó trách Tần Dương không khiến người khác mạnh mẽ xông tới nhược thủy. Nếu quả thật làm cho tất cả mọi người xâm nhập, ước đoán cuối cùng sống sót không có mấy cái. Giống, sau một lúc, một đạo phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy nhược thủy bên trong leo ra một cái vô cùng cự đại chi chu, toàn thân màu đen, phẳng phất mặt trăng đồng dạng, bao phủ toàn bộ không trung, tám nhánh móng vuốt có thể so với thông thiên trụ lớn, trên lưng có vô số con mắt u sâm sâm, cực kỳ khủng bố. Ta đệt, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được tuôn ra nói tục, vội vàng đem Tần Dương ôm thật chặt. Triệu Băng Ngưng toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra. Trở về, Tần Dương đấm tới một quyền, phảng phất nửa cái khu vực chấn động một thoáng, cuồng bạo đế thần chi lực lấy lay thiên chi thế trùng kích mà đến. Cái kia chi chu vừa mới bắt đầu muốn công kích, nhưng cảm nhận được cái này nội tâm rung động lúc, trong mắt tuôn ra vẻ sợ hãi, cuống quýt bò lại nhược thủy, rốt cuộc không có đi ra. Lợi hại tạc rồi, Đồng Nhạc Nhạc trợn tròn con ngươi, hưng phấn nói, Tần ca ca, ta hiện tại rất có cảm giác, nếu không chúng ta ở chỗ này đến một pháo, lưu cái kỷ niệm. Khụ khụ, Tần Dương kém chút bị nước bọt nghẹn chết. Triệu Băng Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có thể hay không rụt rè một điểm, ta thực sự là chịu đủ ngươi rồi. Câm miệng cho ta, Tần Dương hung hăng đập bên dưới Đồng Nhạc Nhạc phần mông. Sau đó ôm hai nữ eo, cùng vong linh chiến sĩ xông vào nhược thủy bên trong. Tại xông vào nhược thủy chớp mắt, một đầu dài trường quang cảm đường hầm xuất hiện, đem bọn hắn cuốn vào bên trong đó, kéo hướng một hố đen to lớn bên trong, lập tức sẽ tiến vào dị thế giới. Chúng ta hẳn là sẽ phân tán, Tần Dương thản nhiên nói. Bất quá yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được các ngươi. Ngoài ra ta tại các ngươi trên thân trồng xuống đế thần tinh khí, sẽ bảo hộ các ngươi. Hai nữ gật gật đầu, gắt gao nắm lấy hắn y phục. Sợ. Tần Dương lắc đầu, oanh, cự đại ngột ngạt thanh âm vang lên, ba người bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở, bị sinh sinh đụng tách đi ra, thậm chí Tần Dương trên thân y phục đều bị hai nữ cho xé thành hai nửa, mà cái kia vong linh chiến sĩ thân thể cũng bị ném nơi xa. Dựa vào, cái này hai nha đầu xé ta y phục làm cái gì? Bởi vì phía trước cùng chúng nữ mỗi ngày hưởng lạc, Tần Dương liền nội y đều không sai, giờ phút này nhìn xem chính mình trần trùng trục thân thể. Thần sắc có chút im lặng, vừa muốn đổi một thân y phục. Hắn và hai nữ trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực cuốn vào lỗ đen. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Dương cảm giác mình quanh không trung bị một cỗ kỳ dị lực lượng đè xuống. Đại não xuất hiện chỉ chốc lát trống rỗng cùng mê mang. Cùng lúc đó, thân thể bên trong, ý thức bên trong, bắt đầu bị rót vào một cỗ tân khí hơi thở. Cảm giác giống như là bị lần nữa cải tạo một phen. Bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác bỗng nhiên hiện lên. Tựa hồ tại bên trong nước, Tần Dương đại não dần dần tỉnh táo lại, bỗng nhiên đứng lên, tiếng nước rầm rầm vang động, trên thân vậy mà còn dán không ít cánh hoa. Bên dưới một giây, hắn liền sửng sốt, chỉ thấy giờ phút này hắn lại một cái làm bằng gỗ thùng tắm bên trong. Thùng bên trong nước còn bốc lên hơi nước, bất quá khó xử nhất là trước mặt một cái thân thể trần truồng nữ nhân, chính sững sờ kinh ngạc nhìn qua nàng, nửa người trên hoàn toàn quả đi ra, bại lộ trong không khí, có chút mê người, nữ nhân tướng mạo có chút tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da rẻ trắng nõn như bóc vỏ trứng gà, cho dù phóng tại địa cầu, cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ, xấu nữ nhân, nhìn cái gì vậy? Chính mình thanh bạch thân thể bị đối phương xem. Tần Dương có chút tức giận, một quyền đánh vào nữ nhân mặt bên trên, nữ nhân máu mũi chảy ra, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ba, Tần Dương vỗ tay phát ra tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng bay ra gian phòng, biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là như vậy, lẽ thẳng khí hùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.